Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531, lại vào. Bọn hắn đang nghị luận thời khắc. Sở Ly vẫn ở tại Quang Minh Thắng Cảnh bên trong, không có tiến về bên trên một tầng trời. Trời chiều ánh tà dương, hắn ngồi tại bên trong tiểu viện của mình, đánh giá tay bên trên tuần thiên điệp, sắc mặt âm trầm nghiêm nghị, hai mắt sáng ngời như điện, tựa hồ muốn đem tuần thiên điệp nóng chảy. Trời chiều đem tiểu viện nhuộm thành hoa hồng sắc, hắn trên người cũng hất lên mỹ lệ màu đỏ, lại che không được trên người băng lãnh khí tức. Hắn không nghĩ tới vậy mà tuần thiên điệp còn không có khôi phục, chính mình còn không thể lần nữa tiến vào bên trên một tầng trời. Tính toán thời gian, đã là chừng 5 ngày, mà bên kia đã là 60 ngày. 2 tháng, Tiêu Kỳ đang đứng ở bị đuổi giết bên trong. Dù cho thân ở cửu đỉnh chấn thiên đại trận bên trong, cũng chưa chắc không có sơ hở nào. Chỉ có hắn tự mình bảo vệ mới yên tâm. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác một mực không cách nào thôi động tuần thiên điệp. Hắn kết luận là lần trước tại bên trên một tầng trời kéo quá lâu, cho nên lần này thỉnh thoảng kéo dài, không cách nào giống như trước đồng dạng hôm sau liền có thể lại thôi động. Tiếp tục như thế, không biết Tiêu Kỳ bên kia có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Bên trên một tầng trời cùng thiên ngoại thiên dù sao khác biệt, kỳ công bí thuật càng nhiều, uy lực cũng mạnh hơn. Địa tàng chuyển luân kinh chưa chắc là mạnh nhất võ học. Trong lòng của hắn một mực lo sợ, không kịp chờ đợi muốn đi lên cùng Tiêu Kỳ tụ hợp. Đáng tiếc lại không thể như ý. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem tuần thiên điệp bỏ vào trong ngực, cố gắng dẹp loạn nôn nóng, đứng dậy chậm rãi dạo bước, sau đó đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở đỉnh Thái Hạo, gặp được Phó Thải Vi. Phó Thải Vi đang trong tiểu viện trầm tư, bỗng nhiên có cảm giác, quay đầu thấy là Sở Ly, lộ ra yên nhiên mỉm cười, kiều diễm như trăm hoa đua nở, để dưới trời chiều tiểu viện đột nhiên sáng lên. Sở Ly cảm thấy thầm than, lộ ra dáng tươi cười. Phó sư tỷ, người người thật bận rộn này cuối cùng có thời gian tới. Phó Thải Vi khẽ cười nói. Sở Ly dò xét nàng hai mắt, tu vi tiến nhanh, so Tôn Minh Nguyệt kém một tầng, nhưng so với lúc trước đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến cảnh nhanh chóng ra ngoài ý định, cực kỳ kinh người. Nếu không phải Tôn Minh Nguyệt có hắn khiên cơ thuật tương trợ, sẽ bị Phó Thải Vi rơi xuống một mảng lớn, cũng không tại cùng một cấp bậc. Sở Ly nói, chúc mừng Phó sư tỷ võ công tiến nhanh, lại vào cũng không sánh bằng Tống Vô Kỵ, cũng không bằng ngươi. Phó Thải Vi đánh giá Sở Ly, tán thán nói, lại được kỳ ngộ a. Sở Ly cười cười. Phó Thải Vi nói, trách không được Quang Minh Thắng Cảnh có kỳ quà, là bởi vì ngươi đi. Sở Ly từ trong ngực móc ra hai cái quả, một thanh một hồng, đưa cho nàng. Phó sư tỷ ăn vào đi, sẽ có chút trợ giúp. Những thứ này chính là Quang Minh Thắng Cảnh đoạt được kỳ quà. Phó Thải Vi không có khách khí, nhận lấy dò xét vài lần, cảm nhận được chí mạng dụ hoặc. Mặc dù hai quả không thơm không ngọt, nhưng tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức, để nàng toàn bộ thân thể đều muốn sôi trào, tựa như đói bụng 3 ngày 3 đêm sau đó nhìn thấy sắc hương mùi đều đủ tiệc, không cách nào chống cự dụ hoặc. Sở Ly gật đầu, trách không được đâu. Phó Thải Vi tán thán nói, vậy ta liền không khách khí. Nàng nói chuyện đem hai cái quả một hơi ăn hết, sau đó trực tiếp ngồi tại ụ đá bên trên vận công, đỏ chót quần áo phần phật phồng lên, uyển như ngọn lửa nhấp nháy, thêm bên trên nàng kiều diễm cực kỳ mỹ lệ, tạo thành đốt người lực lượng, dung chuyển tâm thần. Sở Ly thôi động Khô Vinh Kinh, bên trên hai tầng trời linh khí mãnh liệt mà xuống, bọc lại nàng, lấy kỳ quả làm dẫn, bên trên hai tầng trời linh khí cọ rửa thân thể nàng, lớn mạnh rộng rãi nàng kinh mạch. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đỉnh đầu bắt đầu toát ra một tia một sợi khí trắng, càng ngày càng nồng đậm, mờ mịt khí trắng đem hai người bao phủ, thấy không rõ thân hình. Theo thời gian trôi qua, mờ mịt khí trắng lại bắt đầu từng chút thu liễm trở về, cuối cùng trở lại Phó Thải Vi đỉnh đầu. Nàng da thịt trong suốt như ngọc, dưới làn da tựa hồ lưu chuyển lên oánh quang, cả người như lưu ly. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, trong nội viện đột nhiên sáng lên. Sở Ly mỉm cười, chúc mừng phó sư tỷ. Tốt, tốt, Phó Thải Vi tán thưởng, thân hình lóe lên trôi dạt đến không trung, lơ lửng giữa không trung dừng lại, thở dài nói, quả nhiên là kỳ quả. Trách không được Quang Minh Thắng Cảnh có thể tạo ra được như vậy lợi hại đệ tử. Quang Minh, Thắng Cảnh đệ tử lợi hại. Sở Ly lúc trước liền phát hiện trong lời nói của nàng manh mối. Lúc này hỏi tới, Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử thế nhưng là xông cái gì họa. Cũng không tính gặp rắc rối đi. Phó Thải Vi đem tin tức nói cho Sở Ly nghe. Nàng bây giờ tu vi tăng lên gấp đôi. Hơn xa lúc trước. Cái này kỳ quả dược lực vẫn chưa hoàn toàn phóng thích. Về sau sẽ không ngừng phóng thích. Không ngừng tăng cường thân thể cùng tu vi. Coi là thật tuyệt không thể tả. Nhưng nàng cũng tò mò. Sở Ly đưa cho mình kỳ quả tuyệt sẽ không là kém. Nhất định là tốt nhất. Lại chỉ tăng cường chính mình tu vi gấp đôi. Nếu là cái khác Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử. Khả năng tăng mấy lần. Mà chỉ có đạt tới mình bây giờ mức độ này mới có thể đi sông Diêu Thiên Lâu. Chẳng lẽ lại cái kia hai cái Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử hơn được chính mình? Giống như Quang Minh Thắng Cảnh không có như vậy cao thủ a. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Tôn sư muội đến cùng tại đảo cái quỷ gì? Ngươi là nàng nam nhân. Cần phải hiểu rõ hơn nàng. Phó Thải Vi nói. Sở Ly thở dài. Chậm rãi gật đầu. Đến cùng vì sao? Phó Thải Vi hiếu kỳ hỏi. Sở Ly nói, là câu cá đâu? Người nguyện mắc câu, mượn cơ hội giết người lập uy. Chấn dương Quang Minh Thắng Cảnh uy nghiêm. Cái này, chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi lấy làm kinh hãi. Tự hồ khó mà tin được. Không thể nào, đây không phải đùa lửa sao? Sở Ly thở dài, nàng cần phải có mấy phần chắc chắn. Ngoại trừ đỉnh Thái Hạo đệ tử. Đệ tử còn lại đi đối phó Quang Minh Thắng Cảnh, tuyệt không chiếm được lợi ích. Hiện tại Quang Minh Thắng Cảnh cũng không phải lúc trước. Huống hồ còn có ngươi tôn thần này. Đâu, Phó Thải Vi cười nói. Cho nên tôn sư muội không có sợ hãi a. Sở Ly lắc đầu, hiện tại tôn Minh Nguyệt nhưng không cần ỷ vào chính mình. Bằng nàng tu vi của mình liền có thể hoành hành thiên ngoại thiên cảnh. Chỉ cần không động vào bên trên Tống Vô Kỵ. Mà Tống Vô Kỵ đang bế quan, dù cho ra liên quan cũng có chính mình đối phó, nhưng những lời này hắn không có khả năng đi theo Phó Thải Vi nói. Tôn Minh Nguyệt làm việc lại không thỏa, dù sao vẫn là nữ nhân của mình, ngươi nên khuyên nhủ tôn sư muội, huyên náo quá lớn, cái khác đến cuối cùng không thu được trận. Phó Thải Vi nhíu mày, Atula vừa yên tĩnh xuống, những tên kia đều kìm nén đến quá sức. Vừa vặn Quang Minh Thắng Cảnh xuất hiện. Sở Ly lắc đầu. Nàng chủ ý đã định. Ai cũng khuyên không? Phòng chủ hẳn là cũng khuyên qua đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Ly bỗng nhiên giật mình trong lòng. Bận bịu ôm quyền nói. Phó sư tỷ, ta linh quang lóe lên. Lại muốn bế quan. Có chuyện gì liền tìm Minh Nguyệt. Để nàng nghĩ biện pháp gọi ta. Được. Phó Thải Vi vội vàng gật đầu. Loại cơ duyên này rất khó được. Nàng sẽ không ngăn cản. Nói không chừng sâu không lường được Sở Ly sẽ tiến thêm một bước. Đối phó Tống Vô Kỵ có nắm chắc hơn. Sở Ly lại là cảm ứng được tuần thiên điệp dị dạng. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Quang Minh Thắng Cảnh. Tôn Minh Nguyệt đang tiểu viện của hắn pha trà. Nhìn hắn trở về. Cười cười tiếp tục pha trà. Động tác yêu nhã nhã nhặn. Nhàn nhạt hương trà lượn lờ, chỉnh cái tiểu viện trở nên lịch sự tao nhã âm u. Siêu phàm thoát tục, giải ra kỳ quả tin tức, là muốn một mẻ hốt gọn quần hùng thiên hạ. Sở Ly hỏi, hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận Tôn Minh Nguyệt đưa tới chén trà, uống một hơi cạn sạch, mùi thơm ngát tại tâm phúc ở giữa lượn lờ không dứt. Khoan thai quên tục, lúc trước vội vàng cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, Tôn Minh Nguyệt chắc chắn trả lời. Sở Ly nhìn nàng một cái, cười cười, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta lại muốn bên trên một tầng trời. Ngươi cũng cẩn thận một chút, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly buông xuống chén trà, vào phòng ngủ ngồi vào giường bên trên, con mắt một hạp, lập tức hồn phách ly thể, cùng Tuần Thiên Điệp cùng một chỗ thẳng trèo lên bên trên một tầng trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.